Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811 đến gần mặt trăng. Kaguya. Hyuga Hayashi nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Kakashi từng tại 4 trận chiến về sau đề cập qua Kaguya nhất tộc sự tình. Nhưng là cái này trên thế giới làm sao lại còn có Kaguya nhất tộc người? Ồ, xem ra ngươi nghe nói qua ta danh tự. Xá nhân cười nói, ngươi đến cùng là ai? Hayashi cau mày nói, xem ra chỉ là kiến thức nửa vời. Chẳng lẽ Hyuga nhất tộc đã quên lãng sứ mạng của mình sao? Xá nhân lạnh nhạt nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hyuga Hayashi thấp giọng nói, nhưng trong lòng tựa hồ có chút minh bạch. Căn cứ Hyuga nhất tộc truyền thuyết cổ xưa, Hyuga nhất tộc khởi nguyên đến từ một cái bộ tộc mạnh mẽ. Chỉ là cái này tộc đàn tại về sau biến mất, chỉ còn lại có Hyuga nhất tộc cái này chi nhánh tồn tại. Cầm tới cái này bộ tộc mạnh mẽ liền là Kaguya nhất tộc. Hayashi chợt nhớ tới, lúc trước Kakashi đã từng nói qua, Osusuki Kaguya có được bạch nhãn, xem ra hẳn là như thế. Nhưng là người trước mắt này là nơi nào xuất hiện? Ha ha, đã ngươi đã quên đi, vậy liền để ta đến nói cho ngươi. Thuộc về Hyuga nhất tộc số mệnh. Xá nhân nhìn xem Hyuga Hayashi, tướng Hyuga nhất tộc lai lịch êm tai nói. Hyuga nhất tộc, nguồn gốc từ Kaguya Hamura, cũng chính là lục đạo tiên nhân đệ đệ. Lúc trước lục đạo tiên nhân tướng 10 đuôi phân chia thành 9 đại vĩ thú, đồng thời tướng ngoại đạo ma tượng phong ấn tiến vào mặt trăng, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới nhẫn giới. Đệ đệ Vũ Thôn vì thủ hộ ngoại đạo ma tượng, liền dẫn mình mạch này hậu nhân đi tới mặt trăng sinh hoạt. Duy chỉ có lưu lại Hyuga nhất tộc tại địa cầu sinh hoạt. Vì để Hyuga nhất tộc thấy thế nhẫn giới phát triển, đồng thời cũng hy vọng mình mạch này hậu nhân cũng có thể gia nhập nhẫn giới kiến thiết bên trong. Cho nên, cái gọi là Hyuga nhất tộc chính là tộc ta chi nhánh. Xá nhân nói khẽ, thì ra là thế, vậy ngươi lần này từ mặt trăng tới, không biết có chuyện gì? Hyuga Hayashi nghe vậy cũng không có buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Từ xá nhân tới thái độ nhìn, cái này căn bản liền không phải một người khách nhân hẳn là có thái độ. Người này căn bản chính là một bộ ta muốn đi qua gây chuyện dáng vẻ. Rất đơn giản. Lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới căn bản chính là sai lầm. Chẳng những chế tạo số ngàn năm chiến loạn, trước 2 năm càng là ăn cắp ngoại đạo ma tượng, trực tiếp sống lại 10 đuôi. Dạng này thế giới đã không có tồn tại cần thiết. Cho nên, ta tướng tuân theo Vũ Thôn tiên tổ di mệnh, hủy diệt địa cầu, hủy diệt địa cầu. Hayashi vạn vạn không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này thanh tú người trẻ tuổi lại nói lên mạnh như vậy thế ngữ điệu. Hủy diệt địa cầu, làm sao động một chút lại có người muốn đến bên trên một màn như thế. Nhưng đây là Hokage không phải Ngọc Rồng a. Hayashi tộc trưởng, làm Vũ Thôn tiên tổ huyết mạch người thừa kế, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng năng minh bạch quyết định này ý nghĩa trọng yếu. Hiện tại, ta cần trợ giúp của ngươi. Hayashi trầm mặc nhìn xem xá nhân, cái này người đã có quyết định như vậy, vì cái gì còn muốn tìm đến mình? Hủy diệt địa cầu loại chuyện này, mình căn bản là băng không giúp được gì mới đúng. Hayashi tộc trưởng, ta cần ngươi làm 2 chuyện, một là cống hiến ra Hyuga Hanabi bạch nhãn, nàng kia cao độ tinh khiết bạch nhãn cùng ta hòa hợp, sẽ để cho ta tiến hóa ra chuyển sinh nhãn. Hai là đồng ý ta cùng Hyuga Hinata hôn sự. Ta cùng nàng sẽ thành mới sáng thế chủ. Cái gì? Hayashi lại là giật nảy cả mình. Nghĩ không ra người này mục tiêu lại là mình 2 cái nữ nhi. Cầm thú A. 2 cái này yêu cầu mặc kệ là cái nào, Hayashi cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy, Hayashi tộc trưởng, 2 cái này yêu cầu, không biết ngươi là có hay không có thể đáp ứng. Xá nhân nói, vọng tưởng, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi dạng này yêu cầu. Hayashi kích động nói, xá nhân nghe vậy tựa hồ có chút thất vọng, thấp giọng nói, thật sao, Nhìn ngày sau đủ tộc trưởng cùng những cái kia tông gia người đồng dạng minh ngoan bất linh. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Hayashi tức giận nói. Xá nhân lạnh lùng nhìn xem Hayashi. Thấp giọng nói. Đây là thiên mệnh. Ngày hôm đó hướng nhất tộc bị phó thác thiên mệnh. Hyuga Hayashi. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Người nghĩ kỹ lại trả lời ta. Quyết định các ngươi nhất tộc tương lai vận mệnh đáp án. Hayashi miễn ở biểu lộ. Một cái nhảy vọt. Quát khẽ nói. Đây chính là đáp án của ta. Bát quái không trưởng. A, thật đúng là ngây thơ. Xá nhân cười lạnh một tiếng. Lập tức số lượng đông đảo khôi lỗi từ tứ phía bát phương vọt tới. Konoha, Hatake gia đình, Naruto ba người một mặt khiếp sợ nhìn xem Terumi Mei. Cái gì? Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi mang thai. Naruto kinh ngạc nói. Kakashi vuốt vuốt Naruto tóc ngắn. Cười nói ra, đúng vậy a, vừa mới Tsunade đại nhân tới xác nhận qua. Đã 2 tháng, Sakura nghe vậy vui vẻ nói. Thật sự là quá tốt. Kakashi sensei, người muốn làm ba ba. Kakashi gãi đầu một cái. Khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Muốn làm phụ thân, Kakashi trong lòng tự nhiên cũng đầy là vui vẻ. Utei, ta quyết định, Kakashi sensei. Ta muốn làm ngươi hài tử lão sư. Về sau liền để ta đến dạy bảo hắn đi. Ta nhất định sẽ làm cho hắn trở thành một cái ưu tú ninja. Naruto tràn đầy phấn khởi nói. Naruto, ta cảm thấy ngươi chỉ dạy Kakashi sensei hài tử sẽ chỉ là dạy hư học sinh. Vẫn là để ta đến tốt. Kakashi sensei hài tử nhất định cũng là lôi thuộc tính. Vừa vặn cùng ta tương xứng. Sasuke nói. Sasuke, ngươi lại muốn cùng ta đoạt. Naruto cả giận nói. Hừ, ta chỉ là không muốn ngươi dạy hư học sinh. Nhất là Kakashi sensei hài tử. Làm sao có thể, ta hiện tại cũng rất lợi hại. Lần trước kết thúc chi cốc ngươi cũng không có đánh thắng ta. Có cái gì tốt đắc ý? Ngươi không phải cũng không có thắng. Ngươi loại kia dùng ảnh phân thân tu hành phương pháp. Căn bản là không thích hợp người bình thường. Vậy ta cũng còn có khác tu hành phương pháp. Dù sao đều là một chút xuẩn chiêu thức. Không học cũng được. Hỗn đản Sasuke. Ngươi cái này ở quấy xe. Hai người không hiểu cãi lộn. Kakashi thấy thế có chút bất đắc dĩ. Một người một quyền đập vào trên đầu. Hai người lập tức yên tĩnh trở lại. Tốt. Chớ ồn ào. Các ngươi sư mẫu hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt. Các ngươi dạng này thật sự là quá ôn. Kakashi thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Kakashi sensei. Naruto và Sasuke chăm miệng một lời mà xin lỗi. Chuyện này sau này hãy nói tốt. Hai người các ngươi. Hiện tại cũng là một mình đảm đương một phía người. Làm sao đụng vào nhau. Vẫn là như vậy dễ dàng cãi nhau. Kakashi lắc đầu nói. Naruto cùng Sasuke nghe vậy liếc nhau một cái. Lập tức đồng thời hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Cái này có lẽ là tương tính tương khắc duyên cớ. Hai người vừa thấy mặt liền dễ dàng kích động. Ngay lúc này, Shisui ra hiện tại Kakashi bên cạnh. Shisui, có chuyện gì sao? Kakashi nghi ngờ nói. Kakashi, Raikage khẩn cấp tổ chức năm ảnh đại hội. Địa điểm tại Thiết Chi Quốc. Shisui ngưng trọng nói. Năm ảnh đại hội. Ra chuyện gì? Kakashi cau mày nói. Không rõ ràng, nhưng là nghe nói. Mặt trăng ngay tại dần dần tới gần địa cầu. Thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp vọt tới địa cầu. Cái gì? Năm người nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.